Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bên cạnh câu chuyện của Juliet, chàng trai nghèo si tình, còn là câu chuyện về sự tiến bộ của khoa học. Nhà văn nhắc đến các đài quan sát ở London, ở Paris, những đóng góp của các thủy sư. Để có thể xây dựng được tập bản đồ bão táp giúp dự báo thời tiết. Nếu như trong các trường đoạn trước, Victor Hugo say mê nói về bí ẩn của tạo hóa, sự dữ tợn và bất ổn của biển khơi, thì tới trường đoạn này, ông ca ngợi sức mạnh trí tuệ của con người. Sự hùng vĩ của thiên nhiên dường như chỉ làm nền cho sự vĩ đại của con người. Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Lao Động và Biển Cả của nhà văn Pháp Victor Hugo. Những áp lực kỳ diệu, có nhiều guồng máy không thông ước khác đã được cảm đoán. Từ mùng 10 tháng 10 năm 1781 đến ngày 25 tháng 3 năm 1782, trong khi ngôi sao Hercules thứ 55 tắt, đại dương bị rối loạn vì bão táp. Người ta khẳng định rằng sự kiện tinh tú này rất đặc biệt. Đây là sự kiện mặt trời. Tại sao không? Con kiến đang đè nặng địa cầu. Một ngôi sao rất có thể đè nặng lên cả trái đất. Ai mà biết được cái khối lượng chúng ta phụ thuộc vào những biến đổi của sao Gamma, của sao Delta, hoặc là của sao Alpha. Ai mà biết được kích thước của ảnh hưởng vũ trụ. Ai biết được chiều dài của các khí lục chứ? Chúng ta chẳng cảm thấy hay sao, trong một chừng mực nào đó, qua những ảnh hưởng ngay trong hệ thống hành tinh của chúng ta, tất cả những tồn tại xa xôi nhưng to lớn của sao Sirius, Miraceti, Argo, thỉnh thoảng gần đạt đến cường độ sao Canopus. Có chắc rằng 16,000 sao xa trong một đêm không ảnh hưởng gì, chẳng hạn tới một cơn gió như cơn gió đầy biển và đất liền. Lúc tỉnh dậy, thủy thủ tàu Ledbury Snow nhận thấy neo của họ móc ở dưới nước trên các ngọn cây. Không có gián đoạn trong công cuộc tạo hóa, không có nhịp cầu nào gãy, không có sự lầm lẫn nào. Một sự việc và những gì phụ thuộc vào nó luôn luôn bao trùm toàn bộ thiên nhiên. Sợi xích có thể dài hay ngắn chút ít, nhưng không bao giờ đứt. Bạn cứ việc leo theo sợi thừng nút to lớn ấy, lấn hết sự việc này đến sự việc khác, và bạn sẽ đi được từ con vi trùng này sang đến chòm sao. Tính huyền bí nội tại gắn liền vào chính nó. Không có thứ gì tiêu tan cả. Không có cố gắng nào bị hoài phí. Không cái gì là vô ích. Vũ trụ có và chỉ có cái gì cần thiết thôi. Ảnh hưởng của tinh tú phối hợp với ảnh hưởng của quả đất. Chẳng lẽ những hiện tượng liên quan mật thiết với sự thu hẹp vòng quay của quả đất lại không liên quan? Chẳng hạn đến tốc độ hung hãn của một số gió bắc cực sao? Và đặc biệt là với hình gió mạng Na Uy có lần đã làm tụt phong vũ biểu trong một ngày đến 21 ly. Tạo hóa khôn dò có máy móc của nó. Laplace nói máy trời. Chúng ta không thể thấy nổi hệ thống bánh xe của nó vì chúng to lớn vô cùng. Cánh tay đòn của nó đi từ chỗ chúng ta gọi là thực tế đến chỗ chúng ta gọi là trừu tượng. Ngay trong điểm hình học cũng có những điểm lực. Không một thước đo nào, không một mơ mộng nào có thể cho ta ý niệm về sự truyền lan sinh khí do những sự gần gũi càng ngày càng nhiều hơn, ngày càng ít đi, một lực đẩy ngợp người của cái bất định trong cõi vô biên. Cái vô cùng lớn đến cái vô cùng nhỏ, và cái vô cùng nhỏ đến với cái vô cùng lớn. Bạn hãy thử cầm một dúm đá nhánh, một ít thôi, trong một ít bột nhỏ biến ấy có 41 tỷ bộ xương. Bạn thấy khác biệt như thế nào giữa số tro đó với thứ bụi khác mà người ta gọi là giải ngân hà? Trong hai thứ ấy thì thứ nào huyền diệu hơn? Đây là khuê tảo, kia là tinh sao. Ở trên cũng như ở dưới đều là những vật nhỏ mọn. Ở dưới cũng như ở trên đều là những thứ to lớn đến vô cùng. Mối liên quan là cái thước duy nhất. Thế giới cực nhỏ cũng có những vật khổng lồ. Bên cạnh con mông nát lúc hoàng hôn mới ra, thì con côn pốt có mũ là con cá voi, bên cạnh con cá bống. Giữa vũ trụ cực bé và vũ trụ phải nhìn bằng kính viễn vọng vẫn có điểm giống nhau. Tất cả vấn đề là xem cái gì cũng nhỏ bé hết. Bản thân con người, tên khổng lồ về trí tuệ và ý chí, lại là cực nhỏ. 1 tỷ người, tất cả dân số của quả đất, có thể nằm gọn trong một chiếc quan tài cao 1.000 bộ, rộng 1.000 bộ và dài 6.000 bộ. Ngọn núi nhỏ nhất của dãy núi Alps khoét rộng và đào sâu xuống cũng đủ chỗ cho cỗ thạch mộ của cả loài người. Cuộc sống là sự truyền giao dần dần, là bàn tuốt, dây truyền, sợi xích, và chết là một sự thay đổi mắt xích. Vì không thể có một giải pháp liên tục nào cả, cho nên sự vĩnh cửu của cái tôi là hợp lực của sự việc nội tại. Việc quên đi mất quá khứ sẽ là đứt đoạn của sợi dây xích. Chúng tôi muốn nói là quên hẳn, vì có thể có trạng thái quên chốc lát và không làm mất mát gì cho sự tồn tại của cái tôi. Điều đó được giấc ngủ chứng minh. Cuộc sống trần gian của chúng ta có thể là một thứ giấc ngủ. Tính bất tử của linh hồn chỉ là sự gắn liền phổ biến của tạo hóa chi phối cá nhân, như là nó vẫn chi phối tất cả. Sự gắn liền đó là gì? Tính nội tại đó là cái gì? Không thể nào hình dung nổi. Nó vừa là hợp chất sinh ra sự thống nhất, vừa là cái tôi sáng tạo ra mọi phương hướng. Tất cả tự giải thích bằng từ ngữ phong tỏa. Vạn vật phối hợp khí lực của chúng, đấy là vấn đề tạo hóa. Chúng ta vừa là đích tới, vừa là điểm xuất phát. Mỗi một sinh vật là một trung tâm của thế giới. Có một công việc làm chung, bao gồm tất cả những công việc riêng lẻ bị lôi cuốn theo, mà chính những người lao động cũng không hay biết, tới một mục đích chung, bởi linh hồn vĩ đại, trung tâm duy nhất. Không hơn gì tính nội tại của công cuộc tạo hóa, tính nội tại của công việc đó cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Những khả năng của sức mạnh đều không thể nào tưởng tượng được. Những khả năng của sức mạnh đều không được biết đến. Bản thân con người cũng không biết sức mạnh của mình. Lao động của con người đã là một sức mạnh muôn hình muôn vẻ, khiến người ta không thể nào nghĩ tới công việc của tạo hóa mà không hoa mắt. Một người phụ nữ khóc, nhà hóa học có mặt ở đấy, ông hứng lấy giọt nước mắt đó, và giọt lệ phụ nữ kia trở thành một công thức hóa học, từ đó sẽ thoát ra một ngành của khoa học. Byron đến hiệu giấy quen mua 1 sen linh mực, rồi bán lại cho nhà sản xuất 10 vạn franc. Đấy là chúng ta chỉ mới nói đến kết quả vật chất thôi. Kết quả tinh thần thì còn đáng ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Có loại lao động xuyên qua một khối kim loại hoặc thạch loại, qua một tấm vải, một tờ giấy, làm cho nó thăng hoa đến mức trước kia là vật chất, giờ nó biến thành tư tưởng. Từ lao động thoát ra một thứ động lực học siêu hình, không phục tùng bất cứ một công thức nào cả, sản sinh ra sức mạnh và giá trị. Việc sử dụng là một công cuộc sáng tạo thứ hai. Cuộc sáng tạo thứ nhất mới chỉ là khởi động thôi, sau nhựa sống là đến trí tuệ. Bạn hãy hình dung cây chỉ thảo biến thành bản trường ca Iliad. Nếu những Prometheus ở dưới trần bắt gặp và đánh cá được bí mật của tạo hóa, thì có thể làm những việc như thế nếu họ thực hiện chúng. Thì còn có việc gì mà các thần thánh trên trời không làm cơ chứ? Có việc gì mà bản thân tạo hóa không làm cơ chứ? Khi bọn kẻ cắp dám làm những việc như thế, thì các ông chủ sẽ làm gì đây? Các dữ kiện về hoạt động của vạn vật không thể xếp thành danh mục. Không có cách nào định nghĩa chúng, không có cách nào giới hạn chúng. Những cái trái ngược lại kết hợp với nhau, những gì xa cách lại tiếp xúc với nhau. Cái ta tưởng ly dị lại là chuyện phối hợp mà thôi. Hằn thù kết thúc thành tình yêu. Dưới cuộc phân tranh có cái hôn. Tất cả đều là hệ số. Bạn tưởng đang đứng ở địa cực này thì hóa ra lại đang đứng ở địa cực kia. Không bao giờ sự kết hợp lại khăng khít hơn khi quãng cách hình như khó vượt qua nhất. Núi non không hề biết đến cử động. Con thảo mao trùng không hề biết đến giấc ngủ. Vậy mà chính con thảo mao trùng lại là quả núi. Toàn bộ châu Úc là một loại san hô do một con sâu xây dựng nên. Khắp nơi nơi đều là chuyện bất ngờ cả. Những cái đồng dạng không kém phần lạ lùng hơn những cái tương phản. Thật phi thường khi cái này lại tương phản cái kia. Hiện tượng này bắt chước hiện tượng kia. Chúa tự lặp lại, đấng toàn năng ăn cắp của tạo hóa. Khi mà bạn cảm thấy ngây ngất nhất vì tuyệt vời, thì lại là lúc đứng trước cái trò ăn cắp đó. Chúng tôi có nhấn mạnh chỗ khác, tính đồng nhất về hình dáng giữa mặt trời và con nhện. Những sự lặp lại như thế là kỳ tích của phát minh. Nhìn thì khiếp sợ đấy, nghe thì hoang mang đấy. Ở những tầm sâu chưa từng biết thì tiếng nói của vô biên có sức vang vọng. Có những chỗ giống nhau về cấu tạo, đứng rất xa cũng nhìn thấy, thật không gì hãi hùng hơn. Còn có chứng minh nào hơn về tính đồng nhất? Sao chổi thì cũng bay như con chuồn chuồn mà thôi. Một tinh vân có lẽ là một vũ trụ còn nằm trong kén. Bầu trời và giọt nước cũng cùng một hình dạng, cả hai đều chứa đựng những thế giới bên trong. Tính bò sát của con sâu giống hệt những cảnh nghèo và tật xấu của chúng ta, bên trong đều có cánh. Cuồng phong và phẫn nộ đều cùng một khuôn mà ra. Những so sánh như thế có thể nhân mãi lên vô cùng tận. Nhấn mạnh về sự đồng nhất của quy luật thì không bao giờ nên chán cả. Nó cho thấy sự đồng nhất về bản chất. Trong những điều diệu kỳ mang tính chất con số ấy của sự dồi dào sáng tạo, ta luôn luôn tìm thấy cái mới vẫn trong cái bình ấy, ở cội nguồn ấy. Một số nền triết học què quặt đã cho là khô khan nghèo nàn. Chỉ thiếu chút nữa chúng buộc tội cho Chúa là già cỗi, Jupiter, người nói dai lắm. Nhà tư tưởng đúng đắn bồng bột, và có lẽ còn bối rối hơn nữa vì những tịnh hành luận lớn lao, hơn là vì những đụng chạm nảy lửa của bất ngờ. Hài hòa là một đường dài tít tắp. Tính chất thẳng băng của nó khiến ta phải hoa mắt. Có những lúc, người ta đoán thấy, cảm thấy quy luật sẽ được phát hiện dưới một hình thức mới. Người ta thấy Chúa đang xuất hiện. Cảm xúc đó tuyệt vời. Người ta hầu như chộp được phương pháp của Chúa. Chỉ chút nữa thôi là hình như bản thân người ta cũng sẽ sáng tạo. Chính Chúa đã làm như thế. Người ta thấy chóng mặt khi đặt tay lên dụng cụ của Chúa. Chỗ này Chúa là theo kiểu trái ngược, chỗ kia theo kiểu đồng nhất, không gì tuyệt vời hơn thế. Chỉ có một người làm chủ. Quy luật của linh hồn cũng có những sức hấp dẫn như quy luật của vũ trụ. Vật chất phản ánh tinh thần, thăng bằng dẫn chứng cho công bằng. Và con người là hành tinh của chân lý. Chúa đã làm tất cả theo cách đó. Vũ trụ đồng nghĩa với Chúa. Cái bất di bất dịch cũng giống cái phù du. Chúa thay đổi lâu đài của mình, chứ không thay đổi kiến trúc. Thay đổi tác dụng, chứ không thay đổi nguyên tắc. Vòng xoay của giống khuyên tảo được Chúa dùng trong sự vận động của quả đất. Chúa không cần sáng chế ra một hình thức khác, vì côn trùng vẫn dùng nó, thì đối với người, vũ trụ cũng khá tốt rồi. Và thái độ bình tĩnh của đấng toàn năng tự sao chép có một cái gì thật là hãi hùng lắm. Công cuộc tạo hóa tự tách ra từ chỗ đơn nhất, hoa lá có khác, gốc rễ vẫn vậy. Việc dẫn đến mối khủng khiếp thiêng liêng rất đơn giản. Trước những hiện tượng đối xứng ấy của bí mật, đối trọng của cái vô cùng lớn là sự quằn quại bất động, chẳng qua chỉ là một thứ lốc đứng yên một chỗ. Dải ngân hà y hệt một đám mây, một dải hơi nước giống như dãy núi, một con sông chảy trong cây, một phân nhánh xoắn vặn chia nhỏ ra và nhân dòng nước lên. Nhựa cây là một thứ máu và ánh sáng là sóng nước. Động tác là một kiểu đốt cháy và sống tức là cháy. Tiêu thụ cũng y hệt như tiêu hủy. Hoạt động là đồng dạng. Toàn bộ vật chất được nhào nặn theo một cách. Nguyên tố tan chảy trong nguyên tử. Trong chỗ đơn nhất lại có những sự chồng xếp lên nhau và đó là vũ trụ. Không có chút khác biệt nào giữa một nắm tro và một nắm địa cầu. Cùng điều kiện sinh sống, gần như là cùng hình dạng, có xê xích nhau về thời gian và cùng nhào nặn lại liên tục. Cũng cùng trên đe dưới búa, lao động. Ở đây vất vả, ở kia bình thản như không, cùng biểu lộ theo một lối trong chốc lát cũng như trong vĩnh cửu. Và người mơ mộng, câm lặng, tin chắc, ngạc nhiên, nhìn ngọn lửa lò rèn tung tóe thành tia sáng và ngọn lửa vực thẳm lại thành tinh sao. Sự lệ thuộc vào vũ trụ của chúng ta ngày nay đã được công nhận, nhưng khoa học thiền cận tìm cách giới hạn sẽ ngày càng biểu lộ rõ hơn. Một hiện tượng nào đó của quả đất giờ đây thì hãy còn mù mịt là một chuyển hóa của hoàng đới. Vận động của vũ trụ ảnh hưởng nhiều đến sự chuyển mùa của chúng ta. Phải 260 năm kim nam châm mới thực hiện xong dao động hoàn toàn từ tây sang đông kinh tuyến. Như là dao động hiện nay bắt đầu từ năm 1660 mãi đến năm 2280 mới kết thúc. Quy luật bão dính liền với dao động này. Trong cuộc tuần hoàn 620 năm ấy, lúc thì địa cực châu Âu lạnh nhất, lúc thì địa cực châu Mỹ lạnh nhất. Sự đồng nhất và sự gắn liền xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nữa. Franklin đã chứng minh rằng những cơn gió đông bắc đều bắt đầu từ hướng tây nam. Ở phía nam đường xích đạo, các trận cuồng phong đều xoáy theo kim đồng hồ. Còn ở phía bắc đường xích đạo thì lại theo chiều ngược lại. Những vụ nổ của lửa khí lò than trong đất liền trùng hợp với những dịp cân phân trên biển. Đất là những điều bí mật đáng sợ mà ngành hàng hải cần phải nghiên cứu. Người ta có thể nghi ngờ hiện tượng về đủ thứ. Người ta có đủ khả năng làm như thế. Giả thuyết tố cáo vô biên. Chính vì thế mà giả thuyết lớn lao. Đằng sau sự kiện giả thuyết, nó tìm kiếm sự kiện thật. Nó muốn biết tư tưởng và ẩn ý của tạo hóa. Những nhà phát minh khoa học lớn là những người xem thiên nhiên là đáng ngờ vực. Đáng ngờ về phương diện lớn lên, về mặt kéo dài ra, chia tách tối tăm, về những mầm non sâu kín trong tất cả mọi phương hướng, về sự sinh trưởng không cùng. Đáng ngờ về những việc kéo dài trong cõi vô hình. Sự mò mẫm là tuyệt vời, và những giả thuyết hướng thẳng về những chỗ kéo dài đó. Kẻ cảm đoán được những sự vươn dài kia trong cõi vô hình của tạo hóa chính là nhà đạo sĩ. Kẻ cảm đoán được những sự vươn dài đó trong cõi vô hình của số phận chính là nhà tiên tri. Về mặt nào thì thiên nhiên cũng đều đáng ngờ cả. Tính chất bao la của nó cho phép ta nghi ngờ. Điều nó làm không phải là điều hình như nó làm. Điều nó muốn không phải là điều hình như nó muốn. Thiên nhiên đặt lên vô hình cái mặt nạ của hữu hình, khiến cho chúng ta thiếu mất cái mà chúng ta không nhìn thấy. Còn cái mà chúng ta nhìn thấy lại lừa dối chúng ta. Do đó mà sinh ra những lý luận mà thiên nhiên, trạng thái hoàn chỉnh của Chúa cung cấp cho chủ nghĩa vô thần. Thiên nhiên không lúc nào thật cả. Nó xuất hiện trước con người dưới hình dạng lơ đãng nhìn nghiêng. Nó chỉ là cái bên ngoài, nhưng may sao nó cũng trong suốt. Điều kỳ lạ có lẽ phỏng đoán nó còn ít lầm lạc hơn khi tính toán nó. Aristotle nhìn xa hơn Ptolemaic, nhà mơ mộng ở Stagire, lúc khẳng định rằng sự nối tiếp của gió trời tuân theo sự vận động giả tạo của mặt trời, đã gần đặt trước ngón tay lên phát minh của Galilei. Một nhà toán học chỉ xứng là nhà bác học khi nào ông ta kiêm cả triết gia, vì thiên nhiên là vô lượng. Một tư tưởng còn làm được nhiều việc hơn là một bài tính cộng. Tại sao? Vì tư tưởng cho thấy toàn diện, còn bài tính cộng chỉ cho thấy tổng số mà thôi. Vô biên, huy hoàng và duy nhất làm cho phong phú trí tuệ. Những con số, cái giống sâu chiếu kia, mổ xẻ và nuốt chừng cả vô biên. Nhà toán học nhảy vào cái hố con số thì cũng y hệt người Ba La Môn nhảy xuống cái hố sâu bọ. Tính toán tất nhiên đạt được những kết quả tuyệt vời với điều kiện là không mâu thuẫn với giả định. Tính toán chỉ có thể nhân lên, giả thuyết thì đôi khi sáng tạo. Giới hạn của tính toán là cái chính xác, giới hạn của giả thuyết là cái tuyệt đối, có phạm vi sâu hơn hẳn. Con số vấp phải cái vô nghiệm, nó gặp con số 8 nằm ngang vô cực. Giả thuyết chỉ vấp phải cái bí mật mà thôi. Tìm phép cầu phương của hình tròn là điều phi lý. Tìm đá điểm kim là điều không thể. Thiên nhiên tôn kính, xem như là thiêng liêng, nhưng luôn luôn ở trong tình thế bị nghi ngờ. Và đó là quy luật tiên thuật cổ xưa và của khoa học hiện đại. Đó là điểm xuất phát của tài văn minh. Các nhà thiên văn và hóa học là những người lột mặt nạ. Có một hôm tại trụ lang, người ta hỏi, ngài muốn được nhìn nữ thần nào trần truồng ạ? Platon đáp, vệ nữ. Socrates thì đáp, Ici, tức là chân lý, tức là thực tế. Trong tuyệt đối thực tế đồng nhất với lý tưởng. Nó là thiên nhiên. Thiên nhiên hoàn toàn có hai đáy. Nó là một mê cung làm rối loạn hết tất cả các hệ thống đường đi. Đối với tầm mắt ngắn ngủi của ta, các phương hướng bề ngoài của nó trái ngược với những khuynh hướng thực tế. Các sự việc có một luồng chảy bên trong khác với luồng chảy trên bề mặt. Chỉ có một kẻ duy nhất biết được huyền bí của thiên nhiên, chính kẻ ấy là điều huyền bí. Từ khi trên trái đất có những sinh vật biết suy tư, thì thiên nhiên đã bị rình mò bởi những cặp mắt lo âu, đôi khi bởi những cặp mắt lươn, nguýt nữa. Bởi những người nhìn nghiêng, thiên nhiên bị nghi ngờ đối với con mắt nhà tu khổ hạnh là ưa tửu sắc. Trước mắt nhà bác học thì là ảo tưởng, trước mắt triết gia là dĩ thiện vi ác. Đối với người này, thiên nhiên là phóng đãng, còn đối với người kia thiên nhiên là dối trá, và đối với người khác nữa thì đó là hung bạo. Tất cả các điểm ấy đều không đúng với thiên nhiên chút nào. Có điều thiên nhiên lại có cái mà chúng ta thiếu, đó là thời gian và không gian. Đường đi của thiên nhiên không phải là con đường thẳng, và ta không bao giờ nhìn thấy nó. Để đi tới đích, thiên nhiên đi theo đường vòng của vô biên. Thiên nhiên đi vòng vèo trong chỗ có thể đi được, không phải của ta. Do không có giới hạn của ta, thiên nhiên không có đạo đức của ta. Nếu thiên nhiên không phải là hiện tượng kỳ lạ, thì thiên nhiên sẽ là quái vật. Đối với thiên nhiên, chúng tôi đã nói ở chỗ khác rồi, mục đích biện minh cho phương tiện. Chỉ tuyệt đối mới có cái quyền ấy. Có lẽ cái gì không có thước đo thì có thể không ngần ngại. Vì vậy mà sinh ra những cuộc đại biến động, những cuộc đảo chính vô trách nhiệm. Cũng vì vậy mà sinh ra những giống vật thiên tai. Con rắn thần cổ xưa không phải là chuyện hoang đường. Vị thần khổng lồ có 50 đầu và 100 tay tồn tại dưới hình thức cực nhỏ. Tại sao nó lại không tồn tại dưới hình thức đại cực? Nhà vạn vật học ham say nghiên cứu đã tin là có con nghìn tay tương xứng với đại dương. Về vấn đề này, ông ta thu nhập được sau 139 lần quan sát mà ông ta cho là xác đáng. Những nơi hẻo lánh của nước không được thăm dò. Chúng cũng có những chỗ tận cùng. Chỉ ở mỗi đầu của hai địa cực có một diện tích không được biết đến, rộng 80 dặm vuông. Ở đấy có gì vậy? Sức sống của từ lực tập trung ở hai địa cực. Con mực khổng lồ mà Buffon tin là có thật, chỉ làm con rắn thần ở địa cực. Những cái ổ lúc nhúc sự sống kia thỉnh thoảng lại vung đến tận chúng ta những hình mẫu đáng sợ. Cuvier đã tìm thấy con rồng. Giống cáo mỏ vịt là một loại griffon. Một trong những cung lều của các vua Madagascar có một cái máy ấm làm bằng 3 chiếc lông vũ của con chim Epinoris. Những chiếc lông vũ rộng như thế chứng minh có một sải cánh chim ưng khổng lồ, và khoa học hiện đại rất thích cái nhỏ bé và giả thuyết giảm thiểu đã sai khi tuyên bố rằng Epionid là loài cánh ngắn. Một con chim khổng lồ khác là con moa cũng được chứng minh bằng các vật hóa thạch. Một cái chân thú dài hơn chiều cao của người. Khoa động vật học cũng vô biên như là khoa vũ trụ học. Con giao long đã được chứng thực khá nhiều bởi cá mập ngoài biển và cá sấu trên mặt đất. Một số chuyện khủng khiếp khác về súc vật còn lạ lùng hơn nữa cũng nằm trong vấn đề của tạo hóa. Có lẽ chúng ta sẽ gặp những trường hợp như thế trong quá trình cuốn sách này. Trong công cuộc tạo hóa có một đấng vô danh. Đấng vô danh ấy có những lý lẽ riêng mà chúng ta không sao hiểu nổi. Nó cố gắng trong khủng khiếp cũng như trong trường hợp tráng lệ. Những thành công của nó trong mặt kinh hãi khiến người ta phải run sợ. Ước mơ của con người là một thử thách luôn luôn bị vượt qua bởi công cuộc của tạo hóa.